Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1862, Huyền Dương Cốt. Cát Đông Húc nghe nói Mạc Huyền đến bái kiến, biết được hắn nhất định là đã rèn luyện tốt rồi cái kia thị huyết ma diêu xương sỏ. Liền bàn giao thi âm gọi Mạc Huyền đi vào, bái kiến lão gia. Mạc Huyền vừa tiến đến, liền quỳ một gối xuống bái kiến, một thân yêu lực càng phát ngưng luyện chất phác, hiển nhiên bởi vì có thị huyết ma diêu tinh huyết bồi bổ. Lần này rèn luyện xương sọ, không chỉ có không để hắn tổn thất nguyên khí, ngược lại để tu vi của hắn càng thêm tinh thâm một chút. Nhưng là cái kia thị huyết ma diêu xương sọ đã rèn luyện tốt rồi. Cát Đông Húc phất tay một cái ra hiệu hắn đứng lên. Sau đó hỏi, bẩm lão gia, may mắn không làm nhục mệnh. Mạc Huyền hai tay dâng một cái túi đựng đồ. Cát Đông Húc tiếp nhận túi chứa đồ, đem thị huyết ma diêu xương sọ lấy ra ngoài. Này thị huyết ma diêu xương sọ vốn là dường như một tòa nhà lầu một thật lớn. Bây giờ cũng không quá chỉ là một bóng rổ như vậy lớn. Toàn thân đen kịt như mực, hơn nữa còn khúc xạ điểm điểm hàn quang lạnh lẽo, phảng phất kim loại đúc ra. Tốt, cực khổ rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Cát Đông Húc thỏa mãn điểm gật đầu, sau đó phất tay nói, lão nô tuân mệnh, gặp chủ nhân thỏa mãn. Mạc Huyền ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính lui ra. Chậm đã. Cát Đông Húc gặp Mạc Huyền lui ra, đột nhiên nghĩ lên trong đầu cái kia chút thủy tộc công pháp tu hành. Là, không biết lão gia có gì phân phó. Mạc Huyền liền vội vàng tiến lên, khom người hỏi, ta cũng không biết ngươi tu hành là công pháp gì, có hay không lợi hại. Ta chỗ này có một môn công pháp, ngược lại không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là còn có một chút không trọn vẹn. Ngươi có thể cầm tự động lựa chọn, chỉ là bất kể ngươi là quyết định tu hành vẫn là chỉ đem ra tham khảo, đều không thể ở ngoài chuyên. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc liền ngón tay hướng về Mạc Huyền mi tâm điểm tới. Mạc Huyền chính là yêu đan trung kỳ lão tổ, đổi một cái người, tự nhiên không thể để người tiếp xúc mi tâm. Bất quá Cát Đông Húc tự nhiên khác được đừng luận. Không nói hắn đã hoàn toàn thần phục Cát Đông Húc, chỉ cần Cát Đông Húc đã cho hắn hạ trấn thú hoàn, hắn cũng không dám phản kháng Cát Đông Húc. Cố Mạc Huyền gặp chủ nhân ngón tay hướng hắn mi tâm điểm tới, không chỉ có không tránh né, ngược lại mau mau khom người lĩnh nhận. Mạc Huyền dù sao đã từng là Ô Vương Điện điện chủ, cảnh giới cũng đã đạt đến yêu đan trung kỳ lão tổ. Bản thân tự nhiên có tốt công pháp, vì lẽ đó Cát Đông Húc này một đạo thần niệm truyền đi. Sao vừa bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là về sau, hắn liền hai mắt ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vệt vẻ kích động đến. Bởi vì, này công pháp phía trước không tính là cái gì, đúng quy đúng củ, thậm chí còn không bằng hắn bây giờ công pháp tu hành. Chỉ là càng đến phía sau lại càng là tinh thâm, dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một vệt cổ xưa truyền thừa mùi vị đến. Mạc Huyền tự nhiên không biết, công pháp này chính là Thượng Cổ Long Cung truyền tới. Thượng Cổ Long Cung cỡ nào thế lớn, môn hạ các loại thủy tộc không biết có bao nhiêu ngàn tỷ. Cái kia bên trong truyền tới công pháp kém đi nữa cũng sẽ không thua địa phương nhỏ truyền thừa. Xuống công pháp. Công pháp này phía sau toàn bộ không trọn vẹn, sau đó ta có lẽ có biện pháp bù đắp, nhưng vô pháp bảo đảm, vì lẽ đó ngươi phải thận trọng cân nhắc. Cát Đông Húc gặp Mạc Huyền biểu lộ như vậy, lại nơi nào không biết công pháp này so ra vẫn là càng lợi hại. Suy nghĩ một chút lại cố ý bổ sung một câu, tạ lão gia thụ đạo. Này Mạc Vân Ô Tiên Quyết, dù cho không trọn vẹn cũng so với lão nô bao giờ tu hành công pháp muốn mạnh hơn không ít, huống hồ lão nô hiện nay công pháp tu hành cũng là dừng bước tại kết tiên anh giai đoạn này. coi như lão nô hữu duyên tiên anh, sau đó cũng chỉ có thể tự tìm tòi. Nói đến cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Mạc Huyền cúi đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng âm thầm cảm khái. Nói đến hắn, Bão Phác Cửu Đan Huyền Công truyền thừa cũng là đến kim đan cấp bậc này. Tiên anh giai đoạn hiện nay hắn cũng không biết. Bất quá Cát Đông Húc ngược lại cũng không phát sầu. Lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên. Này, Bập Phác Cửu Đan Huyền Công, dĩ nhiên đã hảo liễu căn cơ. Chỉ rõ con đường, chính hắn lại am hiểu sâu sinh tử chi đạo. Những phe khác mặt cũng đều có trải qua. Thật muốn chờ bước chân vào tiên anh giai đoạn, hắn tổng cũng có thể thăm dò ra thuộc ở con đường của chính mình. Điểm ấy tự tin Cát Đông Húc vẫn phải có. Vừa là như thế, vậy chính ngươi quyết định chính là. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ thu liễm lại nỗi lòng. Điểm gật đầu nói, lão nô rõ ràng, lão nô xin cáo lui. Mạc Huyền lần thứ hai cúi đầu nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lui đi ra ngoài. Mạc Huyền phía sau, Cát Đông Húc cầm cái kia thị huyết ma diêu xương sọ lại lật nhìn mấy lần. Suy nghĩ một chút, này xương sọ là muốn tới làm mắt trận. Phẩm chất càng cao càng tốt, liền lại tế phóng ra kim ô hỏa đưa nó rèn luyện một phen. Chỉ là này xương sọ đã trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện, rất khó lại tiến thêm một bước rèn luyện, trừ phi là cao hơn tam muội chân hỏa một phẩm chất hỏa diễm. Cát Đông Húc dùng kim ô hỏa đốt một lúc lâu, cái kia xương sọ cũng là rút nhỏ một chút, so ra sau bóng rổ muốn nhỏ hơn một chút, so với đá bóng lại muốn lớn hơn nhiều. Lại này phía sau, xương sọ liền cũng không gặp lại thu nhỏ lại. Cát Đông Húc thấy thế biết đã đến cực hạn, cũng sẽ không lãng phí nữa tinh lực, thu hồi kim ô hỏa. Sau đó ở đây xương sọ trên không ngừng khắc họa phù văn cấm chế. Khắc họa đến một nửa thời gian, Cát Đông Húc đem trong hắc hồ lô còn lại một tia tinh khiết hồn lực lấy ra ngoài. Đưa nó đánh vào xương sọ bên trong. Này sợi tinh khiết hồn lực vừa đánh vào xương sọ bên trong. Cái kia toàn thân đen nhánh xương sọ dĩ nhiên tỏa ra nồng nặc sinh cơ đến. Mơ hồ có hào quang quanh quẩn. Thụy khí buông xuống. Cùng minh hồn môn lấy âm hồn tế luyện pháp bảo nhưng là hoàn toàn hai loại bất đồng khí tượng. Quả nhiên không sai, Cát Đông Húc gặp này xương sọ sinh cơ nồng nặc, thụy tường khí quanh quẩn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Biết thị huyết ma diêu xương sọ dung hợp tinh khiết hồn lực có thể chịu được làm dương phong sinh. Địa mắt trận tác dụng, Cát Đông Húc đem hồn lực cùng xương sọ dung hợp phía sau. Liền tiếp tục khắc họa phù văn cấm chế. Bởi vì có tiền kỳ khắc họa Huyền Âm Châu trải qua. Lại có sau đó mượn giao long cửu chuyển đại trận có thêm chút trên trận pháp lĩnh ngộ. Lần này Cát Đông Húc khắc vẽ bùa chú cấm chế so với một lần trước nhanh hơn không ít. Dùng 7-8 ngày liền luyện chế xong trấn áp dương phong sinh địa mắt trận pháp bảo. Cát Đông Húc đem mệnh danh là Huyền Dương Cốt, lấy Huyền Âm Châu trấn âm phong tử địa. Lấy Huyền Dương Cốt trấn dương phong sinh địa, một âm một dương, một sống một chết. Cát Đông Húc chế tạo xong Huyền Dương Cốt không quá 2 ngày. Vưu lão quái chờ 3 yêu cũng đều rèn luyện xong rồi vây cá cùng gai nhọn. Cái kia 108 mảnh kỳ cá sắc bén nguyên bản mỗi một mảnh có ván cửa như vậy lớn. Bây giờ đi qua rèn luyện tựa như một thanh phi đao. Cái kia 356 căn như trường mâu một loại gai nhọn. Đi qua rèn luyện thì lại thành chỉ tay dáng dấp phi châm. Cát Đông Húc thu rồi 108 đem vây cá phi đao cùng 356 căn gai nhọn phi châm. Cũng cùng lúc trước đối xử Mạc Huyền giống như vậy. Đem đến từ Thượng Cổ Long Cung không trọn vẹn thủy tộc công pháp truyền cho Vưu lão quái đám người. Vưu lão quái cùng Mạc Huyền là họ hàng gần thủy tộc. Truyền thụ cùng Mạc Huyền giống như, cũng là Mạc Vân Ô Tiên Quyết. này Mặc Vân Ô Tiên Quyết liền Mặc Huyền đều cho rằng tinh thâm lợi hại. Vưu lão quái tất nhiên là không cần nói, được Mặc Vân Ô Tiên Quyết tựa như thu được chí bảo. Vưu lão quái ba yêu rời đi phía sau, Cát Đông Húc liền bắt đầu bắt tay luyện chế vây cá phi đao cùng gai nhọn phi châm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.